Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, toàn trường chú mục tiêu điểm. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau, Callum Christie liều mạng hướng muốn biểu hiện mình. Hắn không ngừng hướng mình lâm thời các đội hữu gầm rú, để bọn hắn cho mình truyền bóng. Nếu như bọn hắn không có cho mình truyền bóng, Christie liền sẽ hướng bọn hắn phát cáu. Nhưng là bởi như vậy, cho hắn truyền bóng người thì càng ít. Tất cả mọi người không phải người ngu, tại sao phải đem biểu hiện cơ hội của mình tặng cho một cái đối bọn hắn tuyệt không tôn trọng người? Đâu, tại Lam đội bên này, nói thật, Cơ Luân Lôi Sơ Ve lấy được cơ hội đồng dạng không nhiều. Mặc dù hắn đánh vào một cái rất đẹp cầu, nhưng chính vì hắn đánh vào một cái rất đẹp cầu, lập tức trở thành mọi người trong lòng nhất có uy hiếp người. Cho nên Lam đội cầu thủ cũng tự giác không đem bóng đá truyền cho Cơ Luân. Dạng này có thể giảm bớt Cơ Luân cơ hội biểu hiện. Bất quá Cơ Luân Lôi Sơ Ve ở thời điểm này đầy đủ thể hiện hắn thân vì một cái tiên phong năng lực, đó chính là nắm chắc cơ hội năng lực. Có chút tiên phong cần toàn đội tiếp tục càng không ngừng cho hắn cho ăn cầu. Một trận đấu cho hắn cho ăn 10 cái cầu, hắn có thể đi vào một cái. Cho ăn 20 lần hắn có thể đi vào hai cái. Trình diễn hat-trick là bởi vì toàn đội đem cầu toàn truyền cho hắn. Dạng này tiên phong mặc dù có thể dẫn bóng, nhưng chi phí quá cao. Còn có chút tiên phong ở trong trận đấu càng nhiều nhận chiến thuật tác dụng. Bọn hắn chỗ có thể thu được sút gôn cơ hội cũng không nhiều. Bởi vì đại đa số thời điểm bọn hắn muốn triệt thoái phía sau đến ở ngoài vùng cấm, hoặc là kéo đến đường biên đi, cho xếp sau chen vào công kích cầu thủ đưa ra không gian, kéo đi phòng thủ cầu thủ, hay là trong vùng cấm địa dừng lại vị trí về sau đem bóng đá truyền cho những người khác. Tỷ như Ibrahimovic tại Barcelona hiện tại chiến thuật hệ thống bên trong chính là như vậy. Loại này tiên phong thường thường rất ít có thể mình sút gôn. Coi như thu hoạch được một chút sút gôn cơ hội, kia cơ hội cũng không phải là quá tốt. Những này tiên phong dẫn bóng thiếu tầm thường thì sẽ không có người trách cứ, bởi vì chức trách khác biệt. Nhưng nếu như vậy tiên phong còn rất bình thường có thể đi vào cầu, kia thì ngon. Cơ Luân Lôi Sơ Ve liền tóm lấy có hạn mấy lần cơ hội. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, hắn lập cú đúp, lần này là ở trước cửa đoạt điểm, dùng đầu đem bóng đá đỉnh đi vào. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, hắn hoàn thành hat-trick, lần này là trong cấm khu xoay người gõ cửa. Tại hoàn thành hat-trick về sau, vẻn vẹn qua 7 phút, hắn lại dùng chân trái đem cầu đẩy vào không môn, lần hoàn mỹ không cầu vị trí chạy. Bắt lấy đội đỏ phía trước cầu môn phòng thủ sai lầm, đem đối phương bỏ qua tới cầu đưa vào cầu môn. Poker, toàn bộ sân bóng phía ngoài cầu dò xét đều đem ánh mắt một mực khóa ổn định ở Cơ Luân Lôi Sơ Ve. Trên thân, bọn hắn không chỉ là bởi vì Lôi Sơ Ve tiến vào cái cầu mới như thế chú ý hắn. Trên thực tế trên Cơ Luân nửa chàng lập cú đúc thời điểm, cầu dò xét nhóm liền phổ biến quan sát hắn tới. Người bình thường, những cái kia bồi bạn con của mình, bằng hữu tới tham gia lui huấn fan hâm mộ bóng đá chỉ là nhìn cái náo nhiệt. Cảm thấy Cơ Luân Lôi Sơ Ve có thể hoàn thành poker tốt không tầm thường. Nhưng những này chuyên nghiệp cầu dò xét nhóm nhưng từ cái này cái dẫn bóng bên trong thấy được Cơ Luân Lôi Sơ Ve toàn diện tố chất, vô luận là đánh đầu, vẫn là chân phải, chân trái, vô luận là phía trước cầu môn đoạt điểm, vẫn là trong cấm khu quay thân cầm banh về sau sút gôn. Cơ Luân Lôi Sơ Ve thể hiện hắn vững chắc kiến thức cơ bản cùng toàn diện tố chất. Còn có một chút rất trọng yếu, ở trước cửa tỉnh táo, làm một tiên phong, khả năng này là trọng yếu nhất tố chất. Tại Cơ Luân Lôi Sơ Ve cái dẫn bóng quá trình bên trong, bọn hắn trước đó suy đoán bị một lần lại một lần chứng thực, dạng này cầu thủ căn bản liền không nên tới tham gia lui huấn. Dạng này cầu thủ căn bản cũng không khả năng bị hắn lúc đầu câu lạc bộ sa thải. Tại sau khi khiếp sợ, bọn hắn bắt đầu ý đồ làm rõ ràng ba cái vấn đề. Đầu tiên, người này là ai? Tiếp theo, Lúc trước hắn chỗ câu lạc bộ tên gọi là gì? Thứ ba, hắn tại sao lại xuất hiện ở lui huấn trên trận? Đồng thời, bọn hắn cũng đều quyết định chủ ý. Mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì, chờ tranh tài kết thúc về sau, bọn hắn đều muốn đi tiếp xúc hắn, mà lại muốn càng nhanh càng tốt, miễn cho chậm một bước bị người nhanh chân đến trước. Callum Christie đã hoàn toàn mất đi tranh tài trạng thái. Hắn tâm tư cũng đều không tại tranh tài lên. Hắn trơ mắt nhìn xem vị kia Crystal Palace cầu dò xét đem toàn bộ lực chú ý đặt ở cơ luân lôi. Sơ ve trên thân, không còn có nhìn qua mình một chút. Cũng bởi vì Christie đem ánh mắt khóa ổn định ở Sam trên thân, cho nên hắn trên cơ bản không có cách nào hảo hảo đá bóng. Biểu hiện của hắn sẽ như thế nào đơn giản có thể nghĩ. Để hắn hoàn toàn nghĩ không hiểu là vì cái gì cơ luân lôi sơ ve mấy tháng không thấy lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy. Hắn còn nhớ rõ tại khoa nhĩ thiết tư đặc liên đội bên trong, cơ luân lôi sơ ve là chính bị đè ép một đầu. Làm sao hắn hiện tại biểu hiện đơn giản tựa như là Premiership ngôi sao bóng đá đồng dạng. Ở trên người hắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vận khí tốt. Vận khí tốt có thể che phủ đi cái cầu sao? Mà lại cái này cái cầu cũng đều là dùng khác biệt phương thức đánh vào. Cái này vô luận như thế nào cũng không thể quy kết làm vận khí. Thật sự là một cái toàn diện tiên phong a, vinh quang ở đây bên cạnh thấy được cơ luân lôi sơ ve trận đấu này biểu hiện, cũng không nhịn được tán thán nói. Cái này đều muốn đổ cho chân thật kiến thức cơ bản huấn luyện. Jose nói, tiến bộ của hắn rất nhanh, vinh quang nhẹ gật đầu. Cơ luân lôi sơ ve ở trên diễn poker về sau, liền bị đổi xuống dưới. Biểu hiện của hắn đã đầy đủ xuất sắc, không cần thiết tiếp tục chiếm dụng tranh tài thời gian, còn muốn cho những người khác cơ hội biểu hiện đâu. Cái này dù sao cũng là một trận vì để cho càng nhiều cầu thủ thu hoạch được cầu dò xét ưu ái tranh tài. Mà khi cơ luân lôi sơ ve bị thay đổi về sau, bên sân người nhất thời tuôn hướng hắn, tất cả đều là cầu dò xét. Đủ loại mặc cầu dò xét, bọn hắn giống như là thủy triều vọt tới cơ luân trước mặt, tranh nhau chen lấn tự giới thiệu, mời cơ luân lôi sơ ve gia nhập liên minh bọn hắn đội bóng. Một màn này dọa sợ ở đây những người khác. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Hiện tại vị kia quyết định đem cơ luân lôi sơ ve đổi lại làm đội huấn luyện viên trưởng rất bình thường hối hận mình quyết định ban đầu. Bởi vì cái này ngược lại để bình thường tranh tài đều lớn thụ ảnh hưởng. Callum Christie tại cơ luân ra sân về sau cũng bị đổi xuống dưới. Hắn bị đổi lại nguyên nhân cùng cơ luân hoàn toàn khác biệt. Là bởi vì biểu hiện quá kém, đã không cần sóng tốn thời gian ở trên người hắn. Bị đổi kết quả Callum Christie thất hồn lạc phách nhìn xem bị vây quanh ở cầu dò xét ở trong cơ luân, vị kia Crystal Palace cầu dò xét Sam mắc đặc biệt cũng trong đám người. Hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Callum một chút. Callum cảm thấy mình phảng phất bị toàn thế giới vứt bỏ đồng dạng. Nhưng thượng đế tự hồ còn muốn cho hắn đả kích không đủ lớn. Ngay lúc này, Callum trong đám người thấy được một cái có chút quen thuộc thân ảnh. Hắn mãnh trừng mắt, ta là Sheffield United đội cầu dò xét, ta là Charlton cầu dò xét, ta là Nottingham Forest, vô số đến từ Championship, hạng nhất Anh, Anh League One đội bóng cầu dò xét vây quanh cơ luân lôi sơ ve tự giới thiệu. Bọn hắn cũng mặc kệ người khác phải chăng đang nói. Phối hợp chen đến cơ luân trước mặt liền bắt đầu thao thao bất tuyệt làm tự giới thiệu. Cuối cùng khẳng định đều sẽ rơi vào hy vọng cơ luân cân nhắc gia nhập liên minh đội banh của bọn. Họ câu nói này bên trên. Nếu như là trận đấu này trước đó, cơ luân lôi sơ ve nhất định sẽ cảm giác mình hạnh phúc phảng phất đến thiên đường. Nhưng bây giờ, hắn tâm tư kỳ thật đã không ở trên đây đi cái nào chi đội bóng không trọng yếu. Cơ luân lôi sơ ve hiện tại đối với mình rất có lòng tin. Hắn tin tưởng mình cũng đã không cần dựa vào lui huấn đến tiếp tục nghề nghiệp của mình sinh nhai. Hắn hiện tại chỉ muốn đối hai người nói tạ ơn. Một cái là giáo luyện của hắn, bồi bạn hắn hơn nửa năm này Jose. Một cái khác chính là Vinh Quang. Là ai cho hắn lòng tin? Là Vinh Quang. Nếu như không phải Vinh Quang cho hắn đề nghị, để hắn đi Godo chạy huấn luyện, nhân sinh của hắn quỹ tích có thể sẽ cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Hắn hy vọng biểu hiện của mình để bọn hắn cảm thấy hài lòng. Hắn hiện tại không để ý tới cùng những cái kia cầu dò xét mắt đi mày lại. Hắn liền muốn chen đi ra. Bất quá vây quanh hắn người thật sự là nhiều lắm. Ngoại trừ cầu dò xét, còn có không ít đến người xem náo nhiệt. Cơ Luân Lôi Sơ Ve muốn chen đi ra lại cơ hồ nửa bước khó đi. Vinh chỉ nhìn một màn này, đột nhiên đối bên cạnh Jose nói ra, ta có chút hối hận. Jose không có minh bạch Vinh Quang vì cái gì đột nhiên nói như vậy. Ta cảm thấy Cơ Luân không nên tới nơi này tham gia cái gì lui huấn. Ưu tú như vậy cầu thủ từ lui huấn bên trong thu hoạch được cơ hội tới tiếp tục nghề nghiệp của mình. Kiếp sống thật sự là quá. Không nên. Nói xong, Vinh Quang cất bước hướng đám người đi đến. Đồng thời hắn cởi bỏ trên đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Tháo xuống rộng lượng kính râm. Đem hắn chân thực diện mạo hiện ra ở đây tất cả mọi người trước mặt. Sau đó hắn vỗ đám người tối người bên ngoài. Không có ý tứ. Xin nhường một chút. Người kia cực không kiên nhẫn quay đầu nhìn người tới một chút. Sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ. Vinh Quang cũng không khách khí. Cứ như vậy một đường đập người bả vai. Sau đó chen vào. Nhìn tựa như là mỗi người đều ở bên thân để hắn như vậy. Nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì nghiêng người nhìn hắn người đều ngây ngẩn cả người mà thôi. Sau đó Vinh Quang cứ như vậy một đường đi tới Cơ Luân Lôi Sơ Ve trước mặt. Lôi Sơ Ve cũng ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới Vinh Quang vậy mà một điểm ngụy trang đều không có. Tiếp theo tại tất cả mọi người đăm đăm ánh mắt bên trong, Vinh Quang cứ như vậy đi tới Cơ Luân Lôi Sơ Ve trước người. Sau đó nói với hắn, ta có một cái đề nghị. Cơ Luân, người không muốn lui dạy dỗ, không có ý gì, không bằng tới Manchester City đi. Những cái kia chậm rãi từ nhìn thấy Vinh Quang trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần người tại vừa mới tỉnh táo lại về sau, liền nghe đến Vinh Quang câu nói này, đầu óc của bọn hắn lại lâm vào đứng máy bên trong. Vinh Quang hiện thân lui huấn trận liền đầy đủ để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Càng bất khả tư nghị người vị này may mắn vậy mà lấy được Vinh Quang cùng Manchester City ưu ái. Tân khoa Premiership quán quân Manchester City A. Mà lại là Vinh Quang tự mình hướng hắn phát ra mời. Callum Christie đang nghe Vinh Quang lời nói này thời điểm. Đột nhiên có một loại phun máu ba lần xúc động vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì tên phế vật kia có thể thu hoạch được Manchester City ưu ái? Vì cái gì Vinh vậy mà lại xuất hiện ở đây tự mình mời hắn? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.